Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 163 mới gặp nơi. Ban đêm, ăn qua bữa tối, Quân Việt liền mang theo Lan Đoá Đoá ra cửa, ngồi ở trên ghế phụ. Lan Đoá Đoá đôi tay bắt lấy đai an toàn. Quân Việt, chúng ta đi nơi nào a? Trời đã tối rồi, đi sẽ biết. Luôn luôn đứng đắn Quân Việt khó được bán nổi lên cái nút. Quân Việt, người thay đổi. Lan Đoá Đoá cúi đầu, thưởng thức chính mình oánh bạch như ngọc ngón tay. Quân Việt một bên lái xe, một bên nghiêng đầu quét nàng liếc mắt một cái, nhướng mày, ngữ khí diễn ngược nói, nga, nơi nào thay đổi? Lan Đoá Đoá đếm chính mình ngón tay, chơi đến vui vẻ vô cùng, thật lâu sau mới hãy còn mở miệng. Ta nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Ngươi giống như là đại khối băng giống nhau lãnh, hơn nữa đặc biệt hung, thậm chí còn bóp ta cổ, thiếu chút nữa không bóp chết ta. Nghe vậy, Quân Việt giữa mày một ngưng, sâu thẳm hắc mâu chung, lần đầu tiên có hối hận cảm xúc. Nếu hắn sớm biết chính mình sẽ hãm đến như thế thâm, khi đó tuyệt không sẽ đối nàng ra tay. Sự tình đã phát sinh, hối hận không thay đổi được gì. Nhiều đó, ngươi chính là bực ta. Ở trên thương trường sắt xá phong vân, một tay che trời mặt lạnh Tu La Quân Việt nói ra những lời này khi lại là mang theo chút tiểu tâm cẩn thận thử. Lan Đoá Đoá ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hướng hắn giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, mới không có đâu, vô cùng đơn giản bốn chữ. Lệnh Quân Việt trái tim yên ổn xuống dưới, ta ý tứ là, khi đó ngươi nhiều lãnh a, nhưng là hiện tại ngươi, giống như là bị thái dương hòa tan băng sơn giống nhau. Không như vậy cao cao tại thượng, hiện tại còn sẽ cùng ta úp úp mở mở. Quân Việt câu môi, môi mỏng khẽ mở, tiếng nói như cũ trầm thấp, pha nhu hòa chi ý. Nếu ta là băng sơn, có thể hòa tan ta, cũng chỉ có ngươi cái này tiểu thái dương, mắt đen lóng lánh sáng quắc hoa quang. Nhìn chăm chú vào Lan Đoá Đoá, ánh mắt là lưu luyến tình thâm. Lan Đoá Đoá mắt lam cùng chi đối diện, cơ hồ rời không ra tầm mắt, kia thâm thúy yêu dã mắt đen, quả thực có thể đem nàng linh hồn nhỏ bé cấp hít vào đi. Lan Đoá Đoá cuống quýt quay đầu, tay phải ấn chính mình trái tim, lại tới nữa. Cái loại này kỳ quái tim đập, xe chạy một giờ sau. Ở một chỗ trang hoàng xa hoa khách sạn cửa dừng lại, Quân Việt đầu tiên xuống xe, vòng đến bên kia, vì Lan Đoá Đoá mở cửa, khách sạn cửa đứa bé giữ cửa vừa thấy đến Quân Việt, chạy nhanh chạy tới tiếp đãi. Quân Việt phất phất tay, ý bảo đứa bé giữ cửa rời đi. Quân Việt, đây là nơi nào? Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Quân Việt không đáp, nắm nàng tay nhỏ hướng trong đi. Quân Việt đột nhiên đã đến, làm khách sạn giám đốc sốt ruột hoảng hốt lên. Cũng không rõ, lúc này, Quân Thiếu như thế nào sẽ đột nhiên tới. Quân Thiếu, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ địa phương sao? Khách sạn giám đốc vẻ mặt tiêu chuẩn chân chó tươi cười. Này khách sạn vốn chính là Quân Thiếu, nếu là nơi nào làm được lệnh Quân Thiếu không hài lòng, một câu là có thể làm hắn cuốn gói cút đi. Quân Việt chỉ là khinh phiêu phiêu liếc hắn liếc mắt một cái. Khách sạn giám đốc lập tức thức thời ngậm miệng, từ khách sạn mặt sau ra tới, xuất hiện ở Lan Đoá Đoá trước mắt là một tảng lớn bờ cát cùng mênh mông vô bờ biển rộng. Này, nơi này không phải nàng cùng Quân Việt lần đầu gặp nhau địa phương sao? Cùng lần trước bất đồng chính là, này phiến vịnh hiện tại đã chính thức đối ngoại mở ra, nhiều rất nhiều du ngoạn phương tiện, tuy rằng trời đã tối sầm, nhưng vẫn là có rất nhiều người ở trên bờ cát đi tới đi lui. Bất quá loại này thời điểm còn ở, phần lớn là một ít tiểu tình lữ. Quân Việt, vì cái gì mang ta tới nơi này? Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi, không phải muốn tìm tỷ tỷ ngươi sao? Hắn nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Lan Đoá Đoá hơi giật mình, nàng còn tưởng rằng muốn quá một thời gian, không nghĩ tới đêm nay liền tới rồi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.